Vũ Thần Chúa Tể, chương 786, có chỗ thiếu hụt đan dược. Góc truyện audio.com, đan các trong phòng nghị sự Trác Thanh Phong đám người lại một lần nữa tụ tập. Tề biết được Tần Trần cố ý đem dược phương tiết lộ ra ngoài sau, Tiêu Nhã đám người cơ hồ đều mộng. Trần Thiếu, lấy lãnh gia tài luyện đan, một khi đan phương bị bọn họ lấy được, khẳng định có thể trong vòng thời gian ngắn tiến hành sản xuất, đến lúc đó lãnh gia dựa vào bản thân dây chuyền sản xuất luyện chế, thành phẩm tất nhiên có thể đi áp xúc so với chúng ta còn thấp. Ta các ngươi đan các cứ như vậy thật vất vả tạo thành cục diện thật tốt, chẳng phải là toàn bộ hủy. Trác Thanh Phong nóng này không thôi, hoàn toàn không hiểu Tần Trần trong lòng nghĩ gì. Chỉ cho phép bọn họ bán ra 1 vạn hạt đan dược, đồng thời cố ý đem đan phương tiết lộ ra ngoài, cái này căn bản là tự hủy trường thành chứ sao? Thật ta xem, chính là muốn để cho lãnh gia trắng trợn luyện chế này 3 loại đan dược. Tần Trần đột nhiên thì cười. Mọi người im lặng, đến lúc này, Tần Trần lại còn cười rộ lên. Nhưng cũng có người hồ nghi nhìn Tần Trần, cùng Tần Trần ở chung lâu như vậy, bọn họ đối Tần Trần giải khai rất giải khai, Trần Thiếu sẽ cái loại này chịu thiệt người sao? Suy nghĩ kỹ một chút, dường như từ khi biết đối phương bắt đầu, Tần Trần cho tới bây giờ không có ở trong tay người nào bị thua thiệt. Tất cả đã từng là Tần Trần địch nhân người, không phải là bị diệt chính là bị cả rất thê thảm, sinh hoạt không thể tự lo liệu. Thật tốt, không thừa nước đục thả câu. Xem tất cả mọi người cái cấp như là trên chảo nóng con kiến, Tần Trần cười cười nói. Thực dụng Phượng Lan Thảo luyện chế 3 loại kiểu mới đan dược là có chỗ thiếu hụt, nói cách khác đúng thất bại sản phẩm, căn bản không khả năng đại quy mô bán ra. Thất bại sản phẩm, có chỗ thiếu hụt, mọi người sửng sốt, Trần Thiếu, không có chứ, ta lúc đầu cũng đã nếm thử, vài loại đan dược công hiệu rất mạnh mẽ, ở đâu có gì thiếu sót. Trác Thanh Phong cao mày nói, hắn giàu gì cũng là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, một viên thuốc có hay không chỗ thiếu hụt hắn vẫn là nhìn ra được. Đó là bởi vì ngươi dùng quá ít tiếp, ngươi tu vi rất cao, vì vậy cái gọi là chỗ thiếu hụt đối với ngươi mà nói, thật căn bản không có gì thế, nhưng đối những đan dược kia chính thật nhu cầu người mà nói, lại không phải chuyện đùa. Vương Khải Minh, ta trước để cho ngươi dùng qua 2 khỏa loại này kiểu mới chân lực đan đi, ngươi thúc dục động một cái ngươi huyết mạch thử xem. Lúc này, Tần Trần đột nhiên đối một bên Vương Khải Minh nói. Hồi động huyết mạch, Vương Khải Minh gật đầu. Trần Thiếu, được, vù vù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vương Khải Minh huyết mạch trong nháy mắt bị thúc dục động. Chỉ thấy nhất tầng che chắn vầng sáng, trong nháy mắt hiện lên ở Vương Khải Minh quanh thân, liên tiếp rung động, thế nhưng mọi người nghi hoặc đúng, Vương Khải Minh huyết mạch lại có chút rung động bất quân, có gan thở không được cảm giác. Trần Thiếu, ta huyết mạch chuyện gì xảy ra? Vì sao điều động không thế nào tự nhiên, trước căn bản không có loại tình huống này à, Vương Khải Minh cả kinh nói. Tần Trần cười cười, thật đây chính là ngươi dùng kiểu mới chân lực đan tác dụng phụ, Phượng Lan Thảo trong ẩn chứa một loại đặc thù vật chất, loại vật chất này có thể thay đại đa chủng linh dược tham dự vào trong sự phản ứng. Góc truyện audio.com, sự phát hiện này, vốn là luyện dược sử thượng nhất đại đột phá, thế nhưng, về sau mới phát hiện, loại vật chất này, tuy là có thể thay thế rất nhiều loại linh dược thế nhưng đối võ giả huyết mạch ổn định tính, lại sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nếu như chỉ là chút ít dùng, có lẽ còn không có gì, giống như ngươi hiện nay huyết mạch tình huống, chỉ cần nửa tháng không nữa dùng loại này kiểu mới đan dược liền sẽ tự nhiên khôi phục, nhưng nếu là nhiều dùng, hoặc giả dùng thời gian dài, liền sẽ đối với ngươi huyết mạch tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, cho đến lúc này, đó mới kêu phiền toái. Tần Trần trầm giọng nói ra. Thật Phượng Lan Thảo chức năng này, đúng kiếp trước vũ vực một vị quỷ đan lưu một vị cửu phẩm đan phát hiện, khi đó ở vũ vực luyện đan giới, đồng dạng đưa tới oanh động to lớn. Trừ rất cường đại luyện dược sư, bao gồm cao cấp nhất đan các tất cả đều đang nghiên cứu Phượng Lan Thảo loại này đặc tính. Mà vũ vực trong, luyện dược đại sư tập hợp Phượng Lan Thảo sự thiếu sót này, rất nhanh thì bị một ít luyện dược đại sư môn phát hiện. Lúc đó, phát hiện Phượng Lan Thảo sự thiếu sót này sau, rất nhiều luyện dược đại sư môn đều muốn cách làm, xem có phương pháp gì không, có khả năng đem Phượng Lan Thảo loại thiếu sót này cho tiêu trừ. Chỉ tiếc trải qua mấy năm nghiên cứu thủy chung không thể tìm ra hợp lý cách làm. Vì vậy cái này nguyên bản oanh động toàn bộ luyện đan giới phát hiện rất nhanh thì mai danh ẩn tích. Nghe được Tần Trần giảng giải, mọi người tất cả đều kinh sợ. Này 3 loại kiểu mới đan dược vậy mà sẽ có khổng lồ như vậy tác dụng phụ, khó trách Trần Thiếu chỉ để bọn họ bán ra 1 vạn hạt. Thế nhưng Trần Thiếu, người biết rõ này 3 loại đan dược có chỗ thiếu hụt nhưng vì cái gì còn lấy ra? Chẳng lẽ chính là vì cái hố lãnh gia? Nhưng đúng cứ như vậy, ta các ngươi đan các cũng bị cái hố a, dù sao ta các ngươi đan các đã thu thập trên thị trường tuyệt đại bộ phân Phượng Lan Thảo, này nhưng là một cái giá trên trời a, Trác Thanh Phong bọn họ buồn bực không thôi. Mấy ngày hôm trước đan các cơ hồ đem tất cả tích xúc đều cầm tới mua Phượng Lan Thảo. Tần Trần cũng là không có trực tiếp trả lời, mà là cười nói. Chắc các chủ, người thấy được lãnh gia lấy được đan phương, phát hiện đan phương là thật sao, sẽ làm cái gì? Còn cần hỏi sao, nhất định là trước tiên điên cuồng luyện chế kiểu mới đan dược a, nhưng luyện chế kiểu mới đan dược cần đại lượng phượng lan thảo, có thể hiện nay trên thị trường tuyệt đại đa số phượng lan thảo, đều đã ở trong tay chúng ta, đồng thời ta các ngươi đan các còn đang kéo dài thu mua còn lại, lãnh gia muốn phải lượng lớn phượng lan thảo, làm sao bây giờ? Tần Trần cười dài hỏi, Trần Thiếu, ngươi là nói, lãnh gia sẽ tăng giá điên cuồng tranh mua. Trác Thanh Phong nhướng mày, đầu tiên là nghi hoặc có thể chợt ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Trần Thiếu ý ngươi đúng, chúng ta đem thu mua phượng lan thảo, bán ra cho lãnh gia. Tất cả mọi người ánh mắt đều sáng, sững sờ nhìn Tần Trần. Cái này há chẳng phải là tự nhiên kiếm một món tiền lớn. Phải biết rằng, đi qua đan các điên cuồng như vậy thu mua sau, trên thị trường bản thân phượng lan thảo giá cả cũng đã chướng rất nhiều, ít nhất chướng gấp mấy lần, nếu như lãnh gia muốn cùng hắn các ngươi đan các đoạt nhất định sẽ dùng giá cả cao đến thu mua. Góc chuyện audio.com Cứ như vậy, chỉ là phượng lan thảo, bọn họ đều có thể được lợi gấp mấy lần. Đây là bao nhiêu chân thạch, có lẽ đều có thể đem toàn bộ lãnh gia cho móc sạch đi. Lãnh gia, đáng sợ nhất chính là những năm gần đây, bọn họ chiếm giữ đại uy vương triều đan dược thị trường ủng có không gì sánh nổi kinh người tài phú. Cái này tài phú thậm chí ngay cả hoàng thất đều vô cùng e dè. Mà lãnh gia cũng lợi dụng bản thân tài phú cùng tông môn liên minh trong vô cực tông, quy nguyên tông, ngô gia cùng tạo thành một cái cực kỳ khủng bố liên minh. Một khi lãnh gia dành dụng tài phú bị quét một cái sạch như vậy đối lãnh gia mà nói, đúng là một cái không gì sánh được lớn đả kích lớn. Trần Thiếu ta minh bạch ta lập tức để cho người phía dưới chấm dứt thu mua, đồng thời sắp xếp người đi trong bóng tối bán ra phượng lan thảo. Trác Thanh Phong vô cùng kích động, vội vã thì đi an bài. Chắc các chủ, như người vậy cũng không đi, rất dễ dàng bị lãnh gia nhìn ra chỗ sơ hở. Tần Trần chặn lại nói, vậy hẳn là, cách trương.